Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hào nhoáng bên ngoài kế manh manh. Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt vừa đi vào Thanh Mang Điện, từng tia ánh mắt liền cũng hội tụ tới, Thanh Mang Điện chung nhất thời trở nên có chút yên tĩnh. Lại nói bọn hắn còn đang vì phải chăng tiếp ứng vấn đề đau đầu đâu. Kết quả chính chủ thế mà chính mình cứ như vậy trở về rồi. Chẳng những trở về, hơn nữa nhìn đi lên còn cái gì chuyện cũng không có. Vấn đề là, truy kích bọn hắn thế nhưng là kế mông. Nói ít cũng là đại la kim tiên trung kỳ trở lên cường giả. Ngân Nguyệt một cái đại la kim tiên sơ kỳ, còn mang theo Thẩm Quy như thế một cái vương víu. Là thế nào làm được lông tóc không hao tổn chạy trốn? Từng tia ánh mắt rơi vào Yêu Nguyệt cùng Thẩm Quy trên mặt. Phảng phất muốn đem bọn hắn bí mật xem thấu. Lại nói hiện tại trong lòng chấn động nhất còn muốn số phi liêm cùng phi đàn. Người khác không rõ ràng. Bọn hắn thế nhưng là biết kế mông chính là hàng thật giá thật đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Hiện tại kế mông tự mình truy kích Ngân Nguyệt còn có Thẩm Quy. Hai người bọn họ thế mà lông tóc không hao tổn trở về rồi. Bất quá, cho dù là đối mặt với ánh mắt của mọi người, Yêu Nguyệt vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc, trực tiếp đi tới vị trí của mình bên cạnh ngồi xuống. Không có chút nào mở miệng giải thích ý tứ. Thấy thế, đám người chỉ có thể lại đem ánh mắt chuyển rời đến Thẩm Quy trên thân. Sau đó bọn hắn liền nhìn Thẩm Quy một mặt vô tội nhún vai. Các vị đạo hữu đều nhìn ta làm cái gì? Ta nghe nói không phải muốn nghị sự sao? Không biết các vị đạo hữu tại thương nghị chuyện gì? Thẩm Quy lời nói để đám người giải thích một trận xấu hổ. Lời này làm như thế nào nhận? Nói chúng ta đang thương lượng muốn hay không đi tiếp ứng các ngươi. Cuối cùng quyết định không đi. Loại này có hại tại yêu minh đoàn kết lời nói sao có thể nói ra miệng đâu. Huống chi, bây giờ người ta hai người không bị thương chút nào trở về. Chỉ là, trong lúc nhất thời, có vẻ như cũng không nghĩ ra cái gì khác lấy cớ. Làm sao bây giờ, tốt hoảng, bất quá, ngay lúc này. Phi Liêm nhưng là nhịn không được mở miệng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông một cái đại la sơ kỳ còn mang theo một cái thái ất cảnh giới. Vương víu là thế nào lông tóc không hư hại xin nhờ đại la kim tiên hậu kỳ kế mông truy kích. Thế là Phi Liêm trực tiếp mở miệng nói, thực ra cũng không có việc lớn gì, đơn giản là có chút lo lắng hai vị đạo hữu mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra. Chúng ta nhưng là không lo lắng một trận, chỉ là không biết hai vị đạo hữu là như thế nào thoát khỏi cái kia kế mông. Phải biết cái kia kế mông liền xem như tại yêu quốc một đám đại la cường giả chung đều là tiếng tăm. Lừng lẫy đại tướng, cái này à, Thẩm Quy giang tay ra, nguyên lai cái kia kế mông mạnh như vậy sao? Thế nhưng là ta cùng Ngân Nguyệt đạo hữu căn bản không có cảm giác đến ai. Cái kia kế mông khi thế ngược lại là rất mạnh, nhưng là thật đuổi theo thời điểm, nhưng cũng không có cảm giác mạnh như vậy. Sau đó ta cùng Ngân Nguyệt đạo hữu chạy trước liền trở lại. Khả năng lúc trước hắn những cái kia thanh danh đều là thổi phồng tới đi. Hào nhoáng bên ngoài, dọa người mà thôi, nhìn xem Thẩm Quy trong đó chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Đừng bảo là người khác. Liền Yêu Nguyệt trong lòng cũng có chút lộn xộn, hào nhoáng bên ngoài, thổi phồng tới thanh danh. Lúc nào tại Nam Thiệm Bộ Châu uy danh hiển hách đại yêu kế mông cần dựa vào nói khoác tới tuyên. Dương thanh danh của mình rồi, lại nói kế mông tên tuổi hoàn toàn là chính hắn chân ướt chân giáo đánh xuống được chứ. Không nói người khác, Yêu Nguyệt chính mình là cảm thấy, nếu để cho nàng đối đầu kế mông. Liền xem như vận dụng át chủ bài, cũng nhiều lắm thì nhiều trông đỡ một chút thời gian mà thôi. Dù sao, đại la kim tiên sơ kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể bù đắp. Chỉ là, Yêu Nguyệt đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như thay cái mạch suy nghĩ, Kế Mông đường đường đại la kim tiên hậu kỳ, kết quả liền thẩm quy cái này thái ất kim tiên hậu kỳ phòng ngự cũng không đánh tan được. Nói là hào nhoáng bên ngoài có vẻ như cũng không có mau bệnh. Cái quỷ a, vậy thì không phải là bình thường tu sĩ nên có phòng ngự được không? Dù sao Yêu Nguyệt tự nghĩ nếu như nàng đối đầu Kế Mông cái kia hai kích khẳng định là không tiếp nổi, chớ nói chi là lông tóc không thương, kém chút liền bị mang lệch. Chỉ là Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Thử Thiết, Lục Trúc đạo nhân, còn có Đồ Sơn Phong mấy vị đại la, lại phát hiện bọn hắn thế mà lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Các ngươi sẽ không thật tin chưa? Yêu Nguyệt đã không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, ở đây chúng yêu chung, trừ Yêu Nguyệt trong gió lộn xộn bên ngoài, mặt khác hai cái cũng trong gió xốc xếch liền là Phi Liêm cùng Phi Đàn. Phải biết, bọn hắn cùng Kế Mông thế nhưng là người một nhà. Đối với Kế Mông thực lực, Yêu Minh bên trong có thể nói không có người khác so với bọn hắn rõ ràng hơn. Kế Mông đây chính là hàng thật giá thật, trên chiến trường giết ra tới đại la kim tiên hậu kỳ, Yêu Quốc đại la trung số một số hai cường giả, bình thường đại la kim tiên hậu kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hiện tại ngươi nói cho ta Kế Mông là hào nhoáng bên ngoài, ta tin ngươi, ta Phi Liêm cũng sẽ không quên chính mình đã từng có một lần cùng Kế Mông luận bàn, kết quả lại bị từ đầu áp chế đến đuôi sự tình. Vậy vẫn là bởi vì hai người tu vi kém hai cái cảnh giới. Kế Mông lưu thủ kết quả, nếu như Kế Mông là hào nhoáng bên ngoài, vậy ta Phi Liêm đây tính toán là cái gì? Ta đường đường đại la kim tiên cảnh giới cường giả, ta không cần mặt mũi. Chỉ là thẩm quy cái kia chững chạc đàng hoàng biểu lộ thực sự là quá có lừa gạt tính. Đến mức Phi Liêm mặc dù biết rõ thẩm quy tại nói hưu nói vượn, nhưng là trong đầu vẫn là không nhịn được toát ra cái ý nghĩ khác, không phải là ta thật quá yếu. Lắc đầu, mau đem cái này đáng sợ ý nghĩ hất ra. Phi Liêm nhìn về phía thẩm quy cùng Yêu Nguyệt, ánh mắt không khỏi mang tới mấy phần cảnh giác. Bất kể nói thế nào, hai người kia khẳng định có cổ quái. P.S. Ngân Nguyệt, Yêu Nguyệt xưng hô tựa hồ là có chút hỗn loạn. Nơi này nói một chút, bởi vì Yêu Nguyệt chỉ nói với thẩm quy chính mình bản danh. Người khác cũng cho là nàng gọi Ngân Nguyệt, vì lẽ đó lấy thẩm quy thị giác cùng thượng đế thị giác tới viết thời điểm liền là Yêu Nguyệt. Lấy người khác thị giác chính là Ngân Nguyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ